Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 253, mài giũa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ở đây nghe được lời của giáo viên đều ngẩn ra, cường giả hoàng cấp đi vào nhưng đều bị Thương Ngô Thanh Thiền nhíu lại lông mày hỏi, cường giả hoàng cấp của thánh viện cùng hoàng viện đi vào đều thất bại bị thương, vì sao để chúng ta đi? Đây chẳng phải là chịu chết sao? Người giáo viên kia vẫn cười giải thích. Căn cứ phán đoán của cường giả thánh viện cùng hoàng viện những năm này, người tu vi dưới linh vương tiến vào cũng sẽ không bị trung tâm đảo bài xích, cùng lắm thì gặp phải một ít nguy hiểm như yêu thú cùng ma thú công kích, nếu không cũng không thể lấy tính mạng các ngươi làm trò đùa. Nếu như muốn tra xét trung tâm thủy vô đảo, vậy vì sao thánh viện cùng hoàng viện không phái ra học viên tu vi dưới linh vương tiến vào điều tra, mà cần cho học sinh mới của mấy viện chúng ta kiểm tra làm nhiệm vụ vậy? Ngô Thanh Thiền tiếp tục không hiểu hỏi. Nếu như thánh viện cùng hoàng viện chỉ là coi các nàng là bia đỡ đạn, vậy thì các nàng không cần thiết xông vào. Thánh viện cùng hoàng viện cũng từng phái ra không ít học viên tu vi dưới linh vương tiến vào, nhưng đều bị trung tâm đảo bài xích, bởi vì lúc thánh viện cùng hoàng viện chiếm lĩnh tòa đảo này dùng chút thủ đoạn, trung tâm đảo rất bài xích người mang theo hơi thở của thánh viện cùng hoàng viện. Người giáo viên kia dừng một chút nói. Thánh viện cùng hoàng viện đã từng để vài người không phải học viên của bản viện tiến vào, trong số bọn họ chết một người, những người còn lại đều đạt được lợi ích, điều này cho thấy rằng chỉ cần trên người không mang theo hơi thở của thánh viện cùng hoàng viện là có thể đi vào. Vậy vì sao hai viện không tiếp tục để những người khác đi vào, mà phải đặt nơi này thành nơi để chúng ta kiểm tra nhiệm vụ hả? Ngô Thanh Thiền hỏi, người giáo viên kia không nhịn được giật giật khóe miệng, Ngô Thanh Thiền này cũng thực sự là quá khó đối phó, có điều cũng không che giấu trả lời. Những người đó chung quy chỉ là người ngoài, một số người của năm viện các ngươi tương lai đều là học viên mà thánh viện cùng hoàng viện chọn lựa, hiện tại nhiệm vụ này một là làm một hạng thử thách mài giũa các ngươi, hai là cũng không muốn những người khác chiếm đi tiện nghi, bằng không hai viện đã sớm hợp tác với thất đại gia tộc cùng tam đại đế quốc rồi. Thì ra là như vậy, cảm ơn giáo viên giải thích nghi hoặc. Lông mày Ngô Thanh Thiền giãn ra. Đội ngũ có thể đi vào hạng thứ 3 khảo hạch ở trong năm viện tuyệt đối đều là người tài giỏi, trong đó không ít học viên biểu hiện rất tốt, tương lai tự nhiên cũng sẽ được thánh viện cùng hoàng viện chọn, quả thật cũng coi như là lợi ích không để cho người ngoài. Giáo viên, ngươi nói cơ duyên ở trong này là cái gì? Hỏa Ly Nhã tiếp lời hỏi. Người giáo viên kia trả lời. Cái này cũng không biết trước được, trước kia vài người tiến vào rồi mang ra ngoài đại đa số đều là một ít linh hoa linh thảo hoặc là linh vật rất hiếm thấy cùng quý giá, trung tâm đảo này dù sao cũng chưa từng được khai thác, chắc chắn không ít đồ tốt do thiên địa nuôi dưỡng sinh ra. Cũng đúng, vậy chúng ta trước hết đi nhận nhiệm vụ đây. Hỏa Ly Nhã suy nghĩ một chút cười nói, ừ các ngươi đi đi, nhất định không nên lơ là, an toàn là trên hết. Giáo viên gật gù nhắc nhở. Vâng, đoàn người đi về hướng trung tâm đảo, người giáo viên kia thấy thế cũng biến mất ở tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng tới gần trung tâm đảo, yêu thực cùng ma thú xuất hiện càng nhiều, thực lực cũng không ngừng tăng cường, có điều vẫn ở trong phạm vi có thể ứng phó của nhóm người Ngô Thanh Thiền. Chẳng trách lúc trước vị thánh viện trưởng lão kia nói chúng ta có khả năng toàn bộ nhiệm vụ thất bại, nhiều yêu thực cùng ma thú như vậy không ngừng chặn lại, đội ngũ thực lực hơi yếu căn bản không đi tới được trung tâm đảo. Cơ Linh xong giết chết con ma thú cuối cùng vẫn vây công nói. Hạ Oanh gật đầu nói. Đúng vậy, từ lúc nhận nhiệm vụ đến bây giờ chúng ta đã gặp không ít hơn 30 đợt ma thú cùng yêu thực tập kích giống như bọn họ đã hẹn nhau rồi. Ngô Thanh Thiền híp híp mắt trong lòng có suy đoán. Mặc dù hoàng cấp ma thú yêu thực ở nơi này có ước định cùng với cường giả chúng ta là sẽ không ra tay với chúng ta, nhưng cũng không ước định không thể để cho yêu thực cùng ma thú tu vi dưới linh vương đến vây công chúng ta, các ngươi coi như cái này cũng là một loại mài giũa đi. Cách chương.